Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, tùy thời chờ đợi xử lý. Gặp Tĩnh Vương Điện Hạ cùng Hàn Ngu Nhi đâm đầu đi tới. Cô Phi Yến tuy là ngoài ý muốn, nhưng không có ngừng bước, nhưng mà, thấy rõ ràng Hàn Ngu Nhi trong tay bưng lấy là đèn hoa sen. Nàng liền không tự giác thả chậm bước chân. Rất rõ ràng, Tĩnh Vương Điện Hạ đây là muốn bồi Hàn Ngu Nhi đi thả đèn hoa sen. Nàng vốn cho là hắn như vậy mỏi mệt nên rất sớm rồi nghỉ ngơi. Phải biết, ngày mai thế nhưng là có chuyện quan trọng, cho phép từng tia sơ suất. Không nghĩ tới, hắn còn có loại tinh thần này cùng hào hứng bồi tiếp Hàn Ngu Nhi. Thật nhàm chán. Cô Phi Yến ở trong lòng đầu nói thầm, rồi lại rất nhanh liền tiến lên. Nàng không để ý đến Hàn Ngu Nhi, bất ti bất kháng phúc thân. Hạ quan bái kiến, Tĩnh Vương Điện Hạ. Đường Tĩnh trên người mùi rượu rất nặng. Cô Phi Yến một đường hầu hạ nàng, cũng là một thân mùi rượu. Quân Cửu Thần chỉ coi nàng cũng uống rượu, lập tức nhíu lông mày. Hắn đang muốn hỏi thăm. Lo cùng Hàn Ngu Nhi ở đây, liền đổi giọng lãnh túc mà giáo huấn cô dược sư. Phật môn tịnh địa bên trong, lại là chay giới trong lúc đó, người như thế hồ nháo, còn thể thống gì? Hàn Ngu Nhi cũng thật bất ngờ gặp được cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh. Nàng trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt, vội vàng che mũi, một mặt ghét bỏ. Cô dược sư, làm phiền ngươi lui xa một chút. Cái này một thân mùi rượu, tốt xong nha, chỗ này không ngoại nhân, mà phiếu nợ sự tình, Tĩnh Vương Điện Hạ cũng là rõ ràng. Nàng không những không sợ cô Phi Yến đòi nợ, ngược lại nghĩ nắm cơ hội này khích tướng cô Phi Yến, để cho cô Phi Yến ngay trước Tĩnh Vương Điện Hạ mặt cùng với nàng đòi nợ. Cái kia món nợ tựa như ác mộng một dạng quấn nàng hơn mấy tháng. Nàng đến nay còn gạt nghĩa mẫu, mà đêm qua cũng chính bởi vì cái kia món nợ làm hại nàng chật vật như vậy. Nếu không phải Hạ Tiểu Mãn giúp đỡ, nàng liền thành Tấn Dương Thành Nhất cười âm. Hạ Tiểu Mãn dám như thế giúp nàng, không chỉ có chứng minh Tĩnh Vương Điện Hạ để ý nàng, cũng chứng minh Tĩnh Vương Điện Hạ đối với nữ nhân này đã không tâm tư gì. Bất kể như thế nào, nàng đều phải nghĩ biện pháp để cho cô Phi Yến mở miệng, tốt nhất là nhục nhã nàng một phen. Bây giờ Tĩnh Vương Điện Hạ trong lòng có nàng, nhất định không nỡ nàng bị đòi nợ. Cô Phi Yến nhỉ coi Hàn Ngu Nhi là không khí, nàng đang muốn trả lời Quân Cửu Thần Hàn Ngu Nhi rồi lại nói, Điện Hạ, không nói đến nơi này là Phật môn cảnh địa, bây giờ lại là chay giới kỳ, liền nói xưa nay nào có cô nương ra nửa đêm uống tới như vậy nha. Cũng không biết nàng mang theo Đường tiểu thư đi đâu pha trộn đi, như thế không bị kiềm chế, làm sao có thể trưởng quản tốt ngự dược phòng. Theo ta thấy, không hào hảo phạt phạt nàng, nàng tương lai nhất định sẽ say rượu hỏng việc. Cô Phi Yến đương nhiên nghe ra được Hàn Ngu Nhi lời nói bên trong nói xấu cùng nhục nhã, nàng liếc Hàn Ngu Nhi một chút, tâm lý hối hận không thôi, hối hận chính mình lúc trước không nên như vậy mà đơn giản liền đem nợ đầu giao cho Tĩnh Vương Điện Hạ. Nếu không, coi như nàng không muốn khoản tiền kia, cũng phải huyên náo toàn bộ Huyền Không Đại Lục đều biết Hàn Ngu Nhi thiếu nợ không trả. Ngày trước Tĩnh Vương Điện Hạ mặt, lại lo lắng muốn an trí Đường Tĩnh, nàng chỉ có thể nhịn. Cô Phi Yến như cũ không phản ứng Hàn Ngu Nhi, nàng thật sự nói, Tĩnh Vương Điện Hạ dạy rất đúng, hạ quan không nên mang Đường tiểu thư đi uống rượu, đợi hạ quan sắp xếp cẩn thận Đường tỷ tiểu thư, mặc cho Điện Hạ xử trí. Cô Phi Yến đương nhiên muốn đem trách nhiệm ôm trên người mình, nếu không để cho Hàn Ngu Nhi biết được Đường Tĩnh tự tiện đi uống rượu. Hàn Ngu Nhi còn không phải đem việc này đâm đến Thần Nông Cốc đi. Đến lúc đó Đường Tĩnh liền phiền toái, nàng không biết Tĩnh Vương Điện Hạ là thật tức giận, vẫn là bầy vương ra giá, đỡ diễn trò cho Hàn Ngu Nhi nhìn. Nàng càng không biết hắn đại hôn về sau sẽ hay không đem quan hệ bọn hắn cáo chi Hàn Ngu Nhi. Nàng chỉ biết là, coi như hắn thực tức giận, nàng cũng không sợ, là bọn hắn quan hệ hợp tác tính ra. Nàng coi như đâm lớn rắc rối, hắn cũng phải thay nàng giải quyết tốt hậu quả. Huống chi loại chuyện này, nghe xong là cô Phi Yến mang Đường Tĩnh đi uống rượu. Quân Cửu Thần liền càng mất hứng, hắn ám chỉ qua nàng. Hắn phi thường không thích nàng tại bên ngoài uống rượu, hắn lạnh lùng nói, đi xuống trước đi, bổn vương nhất định sẽ hào hào xử trí ngươi. Cô Phi Yến thì coi hắn đây là nói cho Hàn Ngu Nhi nghe. Nàng phúc thân đạo là có thể ngẩng đầu trong phút chốc, khóe miệng lại làm giấy lên lướt qua một cái cười yếu ớt. Quân Cửu Thần gặp trong lòng càng nổi nóng. Hàn Ngu Nhi gặp cô Phi Yến không có đòi nợ ý nghĩa, vừa sốt ruột, không lựa lời nói, điện hạ, người liền nên ngay tại chỗ xử trí nàng. Loại này không tuân thủ phụ đạo, không biết liêm sỉ nữ nhân, không tư cách ở trong chùa, càng không có tư cách tham gia ngày mai mộc Phật lễ mừng. Không tuân thủ phụ đạo, không biết liêm sỉ. Quân Cửu Thần ánh mắt đột nhiên lạnh, mà cô Phi Yến líu lo ngừng bước, buồn, bực, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Nàng xem tại Tĩnh Vương trên mặt, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Hàn Ngu Nhi thật đúng là cho là có Tĩnh Vương che chở, nàng liền sợ nàng hay sao? Nàng thấp giọng phân phó Tần Mặc, người trước đem Đường Tĩnh tỉ tỉ mang đi. Tần Mặc vừa đi, cô Phi Yến lập tức quay đầu xem ra, từng bước một hướng Hàn Ngu Nhi đi tới. Nàng híp mắt, kích cỡ nho nhỏ, có thể toàn thân trên dưới, lại tản mát ra một cỗ lăng liệt bá khí. Loại này lạnh lẽo, loại khí phách này, tựa hồ bẩm sinh, mà không phải là ngày kia dưỡng thành, làm cho người không tự giác ân ngại, không tự giác nghĩ thần phục. Hàn Ngu Nhi đều e sợ, nhưng là nàng vẫn là đứng đấy chờ lấy, thậm chí có chút mừng rỡ. Nàng nghĩ cô Phi Yến còn có thể cầm nàng thế nào, nhất định là muốn cùng với nàng đòi nợ. Cô Phi Yến tốt nhất là đem phiếu nợ lấy ra vung trên mặt nàng. Hàn Ngu Nhi vừa khẩn trương lại hưng phấn mà chờ lấy. Ai biết cô Phi Yến một ở trước mặt nàng ngừng bước, lập tức giơ lên một bàn tay hướng trên mặt nàng hung hăng đánh xuống đi. Ba, Hàn Ngu Nhi mộng. Quân Cửu Thần mặt không biểu tình, không nhúc nhích. Cô Phi Yến lại giơ lên một bàn tay hung hăng lắc tại Hàn Ngu Nhi má bên kia. Ba, Quân Cửu Thần vẫn là thờ ơ. Cô Phi Yến chính đang nóng giận, cũng không có lưu tâm đến Quân Cửu Thần phản ứng, mà Hàn Ngu Nhi bị đánh hai lỗ tai ong ong, đầu choáng váng, nhất thời đều quên trốn quên trở tay. Ngay tại cô Phi Yến lần nữa giơ tay thời điểm, ẩn thân chỗ tối mang trọng rốt cục nhịn không được hiện thân, kịp thời ngăn lại. Hắn nhắc nhở cô dược sư, Hàn Tam tiểu thư là quý khách, không được vô lễ. Giờ phút quan trọng này, cô Phi Yến làm như thế, để cho Tĩnh Vương Điện Hạ rất khó xử lý nha. Cô Phi Yến hung tợn chừng mang trọng buông tay. Lúc này Hàn Ngu Nhi rốt cục hồi phục lại, nàng sờ một cái nóng bỏng hai gò má, ô oa một tiếng liền xoay người nhào về phía Quân Cửu Thần. Tĩnh Vương Điện Hạ, Quân Cửu Thần đưa tay ngăn lại, Hàn Ngu Nhi liền ôm lấy cánh tay hắn, ô ô khóc lớn, Tĩnh Vương Điện Hạ, ngài nhất định phải làm chủ cho ta. Cô Phi Yến lấn ta quá đáng, lấn Hàn gia bảo quá đáng. Cô Phi Yến khí cũng không có tiêu. nhưng là, nghe đạo, Hàn Gia Bảo, ba chữ này, nàng vẫn là nhẫn, nàng không sợ Hàn Gia Bảo, chỉ là không muốn tại giờ phút quan trọng này tìm phiền toái, chậm trễ ngày mai đại sự. Nàng hất ra mang trọng tay, lạnh lùng đối với quân cửu thần nói, Tĩnh Vương, điện hạ, hạ quan tùy thời chờ đợi xử lý, mặc cho xử trí. Nàng nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi thôi. Quân cửu thần đem Hàn Ngu Nhi giao cho mang trọng, lạnh lùng bàn giao, đưa, tiến đi, lập tức tìm thái y, bàn giao hạ tiểu mãn hầu hạ tốt. Hàn Ngu Nhi nghe được, tìm thái y, ba chữ này, mới ý thức tới bản thân mặt có thể sẽ đả thương, vạn nhất không khôi phục được, ngày mai nàng liền có mặt không mộc Phật buổi lễ long trọng. Nàng gấp đến độ đều quên khóc, càng không rảnh quấn lấy quân cửu thần. Nàng bụng mặt, vội vã cùng mang trọng rời đi, mà mang trọng nghe được hầu hạ tốt ba chữ này, liền thay hạ tiểu mãn đau thương. Hôm nay việc này, Tĩnh Vương điện hạ hẳn là không hy vọng Hàn Ngu Nhi truy cứu cô Phi Yến, mà tháng này trong lúc mấu chốt lại không thể để cho Hàn Ngu Nhi bẩm báo hoàng thượng vậy đi. Tĩnh Vương điện hạ cũng không khả năng tự mình hạ mình an ủi Hàn Ngu Nhi, loại sự tình này chỉ có thể hạ tiểu mãn tới làm. Mang trọng nghĩ thầm, muốn trách chỉ có thể trách hạ tiểu mãn không đem Hàn Ngu Nhi xem trọng, nếu không Hàn Ngu Nhi cũng không lại ở chỗ này ngẫu nhiên gặp Tĩnh Vương điện hạ, quấn lấy Tĩnh Vương điện hạ cùng với nàng đi thả đèn hoa sen, cũng sẽ không gặp được cô Phi Yến. Quân cửu thần đã sớm truy cô Phi Yến đi, nhưng mà hắn một đường đuổi tới nàng ngoài phòng rồi lại dừng bước. Hắn tối nay là cố ý chờ nàng trở lại, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện này. Hắn nheo nheo tràn đầy mệt mỏi thần sắc lông mày, bất đắc dĩ than nhẹ, quay người rời đi. Hắn trở lại trong nhà mình, đổi lại y phục dạ hành, mang lên trên hồi lâu chưa chạm trắng bạc mặt nạ, chỉ là rất nhanh lại tháo xuống. Kỳ thật, hắn đã sớm nuốt lời, đối với mình nuốt lời, mà không phải là đối với nàng. Hắn bận bịu nửa tháng, mấy cái ngày đêm không ngớt, liền vì mưu một lần gặp lại. Chờ một chút đi, cũng nhanh, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.